Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người phụ nữ trung niên cùng cô gái trẻ tiến đến gần hơn. Bà ta lại nhìn quanh một lần nữa, ánh mắt đầy cảnh giác, như thể đang sợ bị ai đó phát hiện. Thái độ kỳ lạ của bà ta khiến Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan bất giác nhìn theo. Lòng hiếu kỳ càng dâng cao, hai người phụ nữ trẻ liếc nhau, trong ánh mắt đều lộ ra sự nghi hoặc. Người phụ nữ trung niên cúi đầu, giọng hạ thấp đến mức gần như thì thầm. Các cô đi theo tôi qua bên kia một chút, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói. Chuyện gì thì nói ở đây luôn đi. Vương Tuệ Lan thẳng thắn, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy người này có gì đó không bình thường. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Không được, chuyện này rất quan trọng, liên quan đến nhà máy này. Tôi không hại các cô đâu, chỉ muốn giúp thôi. Vương Tuệ Lan nhíu mày, cảm giác về sự bất thường càng rõ rệt. Người phụ nữ này đến đây làm gì? Và tại sao lại cố tình kéo họ ra chỗ khác để nói chuyện? Dẫu vậy, tò mò vẫn chiến thắng. Vương Tuệ Lan khoác tay Tần Chiêu Chiêu, cả hai chậm rãi bước theo bà ta đến giữa sân nhà máy. Giờ cô có thể nói rồi chứ? Tần Chiêu Chiêu đứng lại, ánh mắt sắc bén hơn. Người phụ nữ trung niên lén liếc về phía cô con gái, thấy cô ta đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực đăng ký. Hai ánh mắt chạm nhau, khóe môi bà ta khẽ nhếch lên, vẻ hài lòng lướt qua rất nhanh. Sau đó, bà ta quay lại, nhìn Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan với vẻ mặt đầy lo lắng. Các cô về đi. Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan đồng loạt ngẩn người. Tại sao? Người phụ nữ trung niên tiến sát hơn một chút, thì thầm, tôi thấy các cô còn trẻ, nên mới tốt bụng nhắc nhở một câu. Nhà máy này có vấn đề lớn. Câu nói ấy rơi xuống như một hòn đá chìm sâu vào lòng nước, khiến cả hai sững sờ trong chốc lát. Vương Tuệ Lan nhíu mày chặt hơn. Chị Chiêu Chiêu, em nghĩ người này bị tâm thần. Cô ghé sát tay Tần Chiêu Chiêu, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy. Tần Chiêu Chiêu không nói gì, nhưng cô cũng có cảm giác tương tự. Cô chắc chắn chưa từng gặp người phụ nữ này. Bà ta đột nhiên xuất hiện, cố tình kéo họ ra để nói mấy lời này. Nếu không phải có vấn đề về thần kinh thì chắc chắn có ý đồ khác. Ngay lúc ấy, cô bỗng hiểu ra một chuyện. Vì sao lúc nãy có khá nhiều người đứng xem bảng tuyển dụng, nhưng lại đột nhiên bỏ đi hết? Rõ ràng, chính người phụ nữ trung niên này đã bày trò gì đó. Cô ta đã nói gì để khiến họ rời đi? Tần Chiêu Chiêu cảm thấy khó hiểu. Nếu người này không mắc bệnh tâm thần, vậy bà ta làm thế để đạt được mục đích gì? Người phụ nữ trung niên cũng nhận ra ánh mắt đề phòng của hai cô gái. Bà ta không ngờ mình đã bị nghi ngờ nhanh đến vậy. Dẫu vậy, bà ta không tức giận. Cãi vã với hai cô gái này không phải mục đích của bà ta. Bà ta chỉ cần bọn họ rời đi, chỉ cần không ai đăng ký, nhà máy sẽ thiếu nhân sự. Lúc đó, chuyện tuổi tác của bà ta sẽ không bị bại lộ. Tôi không bị thần kinh. Các cô hiểu lầm rồi. Nhưng trong mắt Vương Tuệ Lan, người bị thần kinh chưa bao giờ thừa nhận mình bị thần kinh. Cô không muốn tiếp tục dây dưa, liền kéo tay Tần Chiêu Chiêu, giọng kiên quyết. Chị Chiêu Chiêu, chúng ta đừng đứng đây với bà ta nữa, nguy hiểm lắm. Sang bên khu xưởng đi, ở đó có thợ mộc. Tần Chiêu Chiêu không thấy ánh mắt người phụ nữ trung niên này có ý tấn công, liền trấn an Vương Tuệ Lan. Đừng sợ, không sao đâu. Sau đó, cô quay sang nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt sắc bén. Vậy bà nói đi, nhà máy này có vấn đề gì? Tại sao chúng tôi phải rời khỏi đây ngay? Người phụ nữ trung niên phẩy tay, giọng khẩn thiết. Cô gái à, tôi nói thật đấy, tôi lớn tuổi rồi, chẳng hơi đâu mà bịa chuyện dọa các cô. Tôi chỉ có thể nói nhà máy này có vấn đề, còn chi tiết thì tôi không thể nói rõ. Nói nhiều quá sẽ bị trả thù. Nghe tôi đi, mau rời khỏi đây. Đợi sau này, các cô sẽ hiểu. Tần Chiêu Chiêu khẽ nhướng mày. Giọng vẫn điềm tĩnh. Tôi không quen bà, làm sao biết bà có mục đích gì? Bà bảo chúng tôi rời đi thì cũng phải có lý do chính đáng. Bằng không, tôi có quyền nghĩ rằng bà đang cố tình gây chuyện. Người phụ nữ trung niên hơi sững lại. Không ngờ hai cô gái này lại bình tĩnh đến thế. Những người khác khi nghe lời cảnh báo của bà ta đều tỏ ra sợ hãi. Bỏ đi ngay lập tức. Nhưng hai người này dường như không dễ bị lay động. Bà ta bặm môi, giả vờ tỏ vẻ không quan tâm. Lạnh nhạt nói, các cô không tin thì thôi. Tôi mặc kệ, dứt lời. Bà ta quay lưng bước đi một đoạn hơn 10 mét. Nhưng đi được vài bước, thấy hai cô gái không hề có ý định gọi mình lại. Bà ta lại khựng lại. Do dự một lúc, bà ta miễn cưỡng quay người, lững thững bước trở về. Thở dài một tiếng, bà ta nhìn họ với vẻ mặt của một người tốt bụng nhưng bất lực. Tôi vốn chẳng muốn nói nhiều, nhưng thấy các cô trẻ chung thế này, tôi thực sự không đành lòng. Thôi được rồi, tôi sẽ nói, nhưng các cô phải hứa rằng nghe xong thì quên luôn. Đừng nói lại với ai, cứ xem như chưa từng nghe gì cả. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Được, tôi hứa. Người phụ nữ trung niên lại cảnh giác nhìn quanh, sau đó mới hạ giọng, ghé sát hai cô gái thì thầm. Tôi quen ông chủ nhà máy này. Ông ta từng là tù nhân cải tạo lao động. Trước đây đã hại không ít cô gái trẻ đẹp. Giờ chẳng biết lấy đâu ra tiền mà mở nhà máy này. Bà ta ngừng một chút để quan sát phản ứng của hai người. Rồi tiếp tục nói với giọng đầy ẩn ý. Nhưng tôi nói thật. Ông ta không phải người tử tế đâu. Các cô còn trẻ, xinh đẹp như thế này, đến tôi còn không rời mắt được. Huống chi là ông ta, với cái bản tính đó, các cô nghĩ ông ta có thể bỏ qua các cô sao? Bà ta ghé sát hơn, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng giả tạo, lỡ thực sự có chuyện không may xảy ra, danh dự của các cô sẽ ra sao? Tôi khuyên thật lòng, mau rời khỏi đây đi. Vương Tuệ Lan vốn dĩ nãy giờ vẫn còn e sợ, lo rằng người phụ nữ này có thể bất ngờ phát điên tấn công họ, nhưng sau khi nghe bà ta nói một tràng, cô chỉ cảm thấy khó tin đến mức buồn cười. Tần Chiêu Chiêu cũng không nhịn được mà bật cười khẽ một tiếng. Thấy cô cười, người phụ nữ trung niên có chút ngơ ngác, bà ta không hiểu vì sao lại nhận được phản ứng này. Tần Chiêu Chiêu nhìn bà ta, cố giữ vẻ lịch sự. Chúng tôi không cười cô. Dù sao cũng cảm ơn vì đã chia sẻ chuyện đó. Nhưng mà, cô dừng một chút rồi nhẹ giọng tiếp. Chúng tôi chẳng sợ đâu. Nếu không có việc gì khác, cô nên về nhà đi. Lỡ đâu ông chủ quay lại, biết cô đứng đây nói xấu mình, có khi cô mới là người gặp rắc rối lớn đấy. Cách chương.